Thập niên 50 nuôi con. Chương 19:19, nói xấu 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để tôi biết người nào nói xấu tôi, nếu tôi tìm được tôi liền đem về làng sau đó kiện người đó tội xâm phạm danh dự nhân phẩm, cố ý bôi xấu thanh danh của người khác, tội đó là phải ngồi tù đấy. Xảo Liên là ai chứ? Cô mà sợ mấy người phụ nữ này sao? Tùy tiện nói vài câu thôi cũng có thể đám nữ nhân này sợ mất mật rồi, nhìn thất khuôn mặt của những người phụ nữ kia lúc đen lúc trắng muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng lại không nói ra lời. Xảo Liên rất vừa lòng với kết quả này, không chút khách khí mắng đám nữ nhân kia xong tâm tình Xảo Liên liền trở nên thoải mái, cô liền đi đến cái ghế gần đó ngồi xuống, đây là ghế cô mang từ trong nhà đến. Trời tháng 9 đã bắt đầu lạnh. Bên ngoài buổi sáng còn có cả sương mù. Cô nào dám ngồi lên tảng đá chứ, câu nên lúc đi khỏi nhà cô đã chu đáo đem theo một cái ghế dài. Bên trên còn có lót mấy bộ quần áo cũ để lúc ngồi đỡ bị lẹ nhai, biết buổi họp này phải kéo dài đến khi nào chứ. Không thể nào cứ đứng mãi như vậy, Xảo Liên không đi đến chỗ đám đông mà coi tìm chỗ đất trống ngoài rìa, không ngờ cô vừa ngồi xuống trong đám mấy người đàn ông tụ họp đằng kia liền có mấy người vẫy tay với cô, người thì kêu em dâu, người thì gọi chị dâu. Tất cả đều hét lớn lên bảo cô ngồi gần đó đừng ngồi xa quá, kéo lát lại không nghe rõ được người ta nói. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì đây là những người bạn đã cùng cô ấy lớn lên, đoán chừng họ cũng có ý tốt. Sợ cô ngồi xa quá không thể nghe được đến lúc đó lại chịu thiệt, nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy. Đặc biệt là mấy người phụ nữ kia. Khi nhìn thấy cảnh này bọn họ liền nhìn Xảo Liên giống như muốn nhào đến xé xác lột da cô vậy. Xảo Liên một đầu hắc tuyến. Chẳng lẽ toàn thân cô toàn là vận đen hay sao mà đi đến đâu cũng có chuyện phiền phức thế này, mẹ nó chứ. Rõ ràng cô cái gì cũng chưa làm mà mấy người phụ nữ đó cứ nhìn cô không vừa mắt. Xảo Liên cúi đầu nhìn mình một cái. Cảm thấy chính bản thân mình không có cái gì đặc biệt cả, bộ quần áo này là bộ đồ nhìn ổn nhất trong cái đống quần áo rách nát kia của nguyên chủ. Dù không có vết vá nào nhưng cũng đã bị bạc màu do giặt nhiều lần, hai ngày trước cô mới cố ý ném bộ đồ này vào trong thùng thuốc nhuộm nên nhìn nó mới trông như mới mà thôi. Trên chân là một đôi giày vải đen do chính tay cô may. Phía trước giày cô thậm chí còn không may thêm ba cái bông hoa lá hẹ gì. Chỉ là một đôi giày bình thường, trông không có gì bắt mắt. Tóc thì khỏi phải nói, ngày nay đa số những người phụ nữ có gia đình đều để kiểu tóc nãy, chỉ cần dùng kéo cắt quanh góc tai, không để mái phía trước, thậm chí không kẹp tóc. Trong thôn 10 phụ nữ thì hết cả 9 người để như vậy. Nhà chồng vừa mới mất chưa đến một năm, Xảo Liên cũng không dám mặc những bộ quần áo rực rỡ như màu đỏ hay màu xanh quân đội. Cô chỉ mặc có một bộ quần áo xanh cũ kỹ, cũng không trang điểm gì. Rốt cuộc thì có chỗ nào hấp dẫn chứ, để cho mấy người phụ nữ đó nhìn thấy cô là như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp vậy. Thật khó hiểu, Xảo Liên thật sự rất tức giận. Nhưng cô không thể trút giận lên mấy người đàn ông kia được, những người kia là bạn thân của Duy Dương. Lúc Khúc Duy Dương mất tích bọn họ đã không ít lần giúp đỡ, đặc biệt là lúc hai vợ chồng Khúc ra mất. Tất cả đều nhờ mấy người này giúp đỡ mới có thể hoàn thành tang lễ của hai vợ chồng bọn họ, cũng chỉ có ý tốt sao, Xảo Liên có thể trách họ. Được chứ, không cần đâu, tôi ngồi ở đây cũng có thể nghe thấy được. Xảo Liên xua tay vẫn ngồi im không nhúc nhích, quả phụ ra cửa gặp nhiều thị phi. Bên cạnh lại không có đàn ông. Cô nên bớt kiếm thêm chuyện cho mình thì hơn, mấu chốt là mấy người phụ nữ kia tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nếu cô thật sự qua đó có khi còn bị khép tội lẳng lơ dụ dỗ người khác cũng nên. Hiện nay con người trong xã hội rất coi trọng vấn đề tác phong. Nếu không muốn chuốc họa vào thân trước hết phải quan tâm bản thân mình đã. Cô tuy không quan tâm đám đàn ông kia nhưng chưa chắc đám bọn họ không có ý gì với cô. Trong thôn muốn sống yên ổn vẫn nên chú ý một chút. Mấy người phụ nữ thấy Xảo Liên không đi về phía mấy người đàn ông, rất nhiều người thở phào nhẹ nhóm, số còn lại thì chế nhạo cho rằng Xảo Liên đang diễn kịch, cần người chính là vậy, nếu đã ghét ai đó thì dù người đó có làm gì thì trong mắt bạn đó cũng là khuyết điểm. Hiện tại trong mắt những người phụ nữ này Xảo Liên chính là như vậy, dù cô có làm gì thì đều do cô sai. Cùng đàn ông nói chuyện qua lại trong mắt họ thì thành cô đang quyến rũ người ta. Cách chương.